Ngôn tình, ngự yêu, ngự giao ký. Chương 107. Hữu nhân hồi quy, người bạn trở về. Gocchuyenaudio.com. Kỷ Vân Hòa cảm thấy mình đang đứng trong mây trắng, cảnh vật xung quanh không có gì khác biệt so với những lần trước nàng nhìn thấy trong mơ, nhưng lần này nàng lại không nhìn thấy bóng dáng của bài thi nữ tử. Chữ thất ngữ, nàng đứng trong mây gọi tên nàng ta, nhưng lại không có tiếng người đáp lại. Kỷ Vân Hòa chờ hồi lâu cũng không nhìn thấy ai đến, nàng xoay người, muốn rời khỏi đám mây này, trong khoảnh khắc nàng vừa xoay người, lại có một trận gió khe khẽ thổi bên tai. Sức mạnh của ta đều đã dùng hết rồi. Kỷ Vân Hòa quay đầu, lại phát hiện vô số mây trắng sau lưng đều biếu mất, xung quanh lập tức biến thành một mảnh đất hoang trống trải. Công pháp của hắn bị Thuận Đức hút đi, sau này chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi. Một câu cuối cùng này tựa như một cơn gió, lùa qua làn tóc nàng, cuốn theo một mảnh bụi trần, cuối cùng biến mất vô hình. Xin lỗi, sau khi tiếng nàng ta vừa dứt, sắc màu xung quanh cũng biến mất, đến cả đám bụi đất dưới chân Kỷ Vân Hòa cũng không lưu lại, bóng tối phủ xuống, nàng rơi vào trong u tối. Mở mắt, Kỷ Vân Hòa khẽ ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra mình vừa từ trong mơ tỉnh lại, xoa xoa mi tâm, ngồi dậy, vẫn chưa nói lời nào, một ly nước lại được đưa đến trước mặt. Kỷ Vân Hòa vừa xoa đầu, lại nhìn thấy người trước mặt tức thời liền ngây ngốc. Tuyết, Tuyết Tam Nguyệt, cư nhiên, là Tuyết Tam Nguyệt, đã lâu không gặp. Kỷ Vân Hòa ngây người, Tuyết Tam Nguyệt lại cười khẽ. Mới rời khỏi lâu một chút liền quên ta rồi ư? Vô tình, ngươi, là Tam Nguyệt thì cứu mọi người từ kinh thành về. Bên cạnh truyền đến tiếng của Lạc Cầm Tang, nàng ấy ngồi bên giường Kỷ Vân Hòa dọa chết muội rồi, sau khi Thuận Đức công chúa đến biển băng, muội vẫn chưa đến cõi Bắc tìm viện binh thì nghe tin Thuận Đức bắt người cá đi rồi. Còn đang vội vàng cùng Khống Minh thương lượng đối sách thì mọi người được Tuyết Tam Nguyệt đưa về rồi. Một chút công sức muội cũng chưa dùng đến, nhưng hình như chuyện này đã giải quyết xong rồi. Kỷ Vân Hòa nhìn Lạc Cầm Tang một cái, chuyện này e rằng chưa dễ dàng kết thúc như vậy. Nàng ổn định cảm xúc trong lòng, lại hỏi Tuyết Tam Nguyệt, trước kia không phải nói ngươi đến Hải Ngoại Tiên Đảo ư? Sao giờ lại về đây? Trên Hải Ngoại Tiên Đảo, nghe nói Thanh Vũ Loan Điều bị bắt, nên muốn về cứu nàng ta. Nàng ta thoáng trầm mặc nhưng vẫn đến trễ một bước, lời này vừa nói ra, người trong phòng đều im lặng. Lạc Cầm Tang cúi đầu ảo não đi đến bàn bên, hai tay đặt trên bàn, vùi đầu vào cánh tay, không lên tiếng. Kỷ Vân Hòa thu liễm cảm xúc nhìn Tuyết Tam Nguyệt. Ngươi vẫn muốn cứu Thanh Loan, nàng nhớ rõ, lúc ly thù huyết tế thập phương trận Thanh Loan xuất thế, Tuyết Tam Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Loan, sự lạnh lẽo cùng tuyệt vọng trên gương mặt kia. Mà nay, nàng ấy lại cố tình từ Hải Ngoại Tiên Đảo quay về để cứu Thanh Loan. Thanh Loan không làm sai gì cả, ly thù huyết tế thập phương thả nàng ta ra, nàng ta lại ở trong ngự yêu cốc đưa ta đi, tính ra cũng đã cứu ta một mạng, ta chỉ là báo ân mà thôi. Nhưng vẫn không thể thực hiện được. Cả đời này, đã nợ nàng ta một ân tình, tỷ nói như thế, giọng Lạc Cầm Tang buồn buồn từ bên bàn truyền đến, thế thì muội nợ nàng ấy, không phải càng nhiều hơn ư? Muội vẫn còn ăn của người ta không ít bạc, nàng vùi mặt trong cánh tay, giọng mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Kỷ Vân Hòa không, gocchuyenaudio.com, biết an ủi nàng ấy thế nào, chỉ đành thở dài. Thế sự trêu ngươi, nàng muốn xuống giường, nhưng lúc ngồi dậy, bỗng nhìn thấy một nam tử đang im lặng đứng trong góc phòng, mà dáng vẻ của người này cư nhiên là Ly Thù. Kỷ Vân Hòa ngạc nhiên không thôi, dung mạo hình dáng của nam tử kia hệt như mèo yêu Ly Thù đã từng huyết tế thập phương. Nàng nhắm mắt xoa xoa mi tâm, ta chắc không phải đang trong mơ. Tuyết Tam Nguyệt khẽ cười bên tai Kỷ Vân Hòa, không phải mơ, là hắn. Lúc này Kỷ Vân Hòa mới mở mắt đánh giá ly thù trong góc, lại nhìn thấy thần sắc của ly thù này vô cùng kỳ lạ, mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm phía trước, không có chút sinh khí, cả người trông cũng vô cùng cứng nhắc, trông giống như một người gỗ không có máu thịt. Hắn, Kỷ Vân Hòa do dự không biết có nên nói ra nghi hoặc của mình hay không, Tuyết Tam Nguyệt ngược lại cũng rất thản nhiên tiếp lời. Bây giờ hắn thực sự không tính là ly thù chân chính. Tuyết Tam Nguyệt nói, lúc ta du lịch ở Hải Ngoại Tiên Đảo, ngẫu nhiên tìm thấy một loại thảo mộc gọi là cỏ xà vĩ, chỉ cần đặt vật của cố nhân vào trong thảo mộc này, lại tế màu tươi nhỏ lên, lâu ngày, thảo mộc này sẽ thành hình, biến thành dáng vẻ của cố nhân. Kỷ Vân Hòa nghe xong liền sững sờ. Sớm nghe nói Hải Ngoại Tiên Đảo có nhiều kỳ hoa dị thảo, dị vật dị nhân cũng nhiều, nhưng cũng không nghĩ đến còn có loại thảo mộc này. Ừ, người này thậm chí có thể đi có thể hoạt động, chỉ là không thể nói được, khó có ý nghĩ của bản thân. Tuyết Tam Nguyệt thoáng trầm mặc, tuy nhiên hắn không phải là ly thù thật, nhưng có hắn ở đây, ta xem như cũng có thứ để mong nhớ, khoảng thời gian dài đằng đẵng này, hắn luôn ở bên cạnh ta, hệt như ly thù luôn ở bên cạnh ta vậy. Chuyện thế gian này thật thật giả giả, có lúc có thể rất rõ ràng, mà có lúc lại muốn bản thân có thể không phân rõ được thì tốt biết mấy. Kỷ Vân Hòa nhìn Tuyết Tam Nguyệt lại đột nhiên nghĩ đến Đại Quốc Sư cùng Thuận Đức Công Chúa điên cuồng kia. Đại Quốc Sư vừa bắt đầu cũng muốn tìm một chỗ dựa tinh thần, nhưng cuối cùng lại biến thành dáng vẻ như bây giờ. Chỉ là ly thù giả này không thể biến thành Thuận Đức mà Tuyết Tam Nguyệt nàng cũng có thể khẳng định nàng ấy tuyệt đối không trở thành dáng vẻ kia của Đại Quốc Sư. Thật giả, rốt cuộc là không giống nhau, nếu ngươi cảm thấy vui thì để lại cũng được, nếu có thể nhận biết rõ ràng, đương nhiên là tốt nhất. Trong lòng nghĩ đến chuyện của Thuận Đức nàng lại nhìn xung quanh có chút kỳ quái hỏi. Trường ý đâu rồi, nàng hỏi ba chữ này, cả căn phòng lại chìm vào yên ắng. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy thần sắc của Lạc Cẩm Tang và Tuyết Tam Nguyệt toàn thân lập tức căng thẳng, nàng vội ngồi dậy nghiêm túc hỏi. Trường ý sao rồi, các người biết tính của ta rồi, có gì cứ nói thẳng, không cần giấu ta. Lạc Cẩm Tang mấp máy môi cuối cùng chỉ phun ra một câu. Người cá không ổn lắm, con lừa chọc vẫn đang chữa trị cho y. Kỷ Vân Hòa lập tức chờ người, vén tấm chăn ra, vội mang giày đi ra ngoài phòng, Lạc Cẩm Tang và Tuyết Tam Nguyệt vội đuổi theo. Tuyết Tam Nguyệt gọi nàng. Không cần khẩn trương như thế, lúc này không có nguy hiểm đến tính mạng. Tuyết Tam Nguyệt vừa đi đến cửa, đã không thấy bóng người của Kỷ Vân Hòa. Kỷ Vân Hòa vẫn là khẩn trương đến độ chưa nghe xong đã ngự gió đi. Khẩn trương chạy qua đại điện, nàng vừa mới tỉnh lại, bị chữ Tất Ngữ mượn. gocchuyenaudio.com Qua thân thể, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đi đường có chút không vững, nàng một đường loạng choạng chạy đến phòng Trường Ý, vừa tiến vào nhìn thấy Khống Minh Hòa Thượng đang thu kim châm lại, Trường Ý ngồi trên giường. Sắc mặt tuy trắng bệch khó coi, nhưng thần trí lại vẫn thanh tỉnh. Nhìn thấy nàng tiến vào, Trường Ý và Khống Minh đồng thời nhìn về hướng nàng. Khống Minh lườm nàng một cái, nói, nhà ngươi ngược lại khỏe rất nhanh. Kỷ Vân Hòa lười đáp lời hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh Trường Ý, nàng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y, đau lòng xoa đầu y. Còn đau chỗ nào không? Trường Ý ngược lại vẫn hệt như trước kia, gật đầu đáp chân có chút khó chịu, qua mấy ngày nữa có lẽ sẽ tốt lên. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Khống Minh bên kia lại nói. Qua mấy ngày nữa sẽ có tốt lên hay không còn chưa biết được, trong khoảng thời gian này ngươi thi triển pháp thuật quá độ, người cá ta dám đảm bảo với ngươi, nếu trước kia ngươi còn dùng thuật ngự gió, thì giờ đây ngươi đã biến thành băng vụn bị nhặt về đây rồi. Bây giờ có thể ngồi đây nói chuyện, ngươi hẳn là nên đi chuyển vận đi. Kỷ Vân Hòa nghe đến vô cùng đau lòng, chưa kịp nói thêm hai câu với y, bên ngoài liền có người báo Lâm Hạo Thanh đến rồi. Nàng ngây người, đưa mắt nhìn Trường Ý một cái, y gật đầu, gặp, cách trương.